Ảo giác lạch đằng hoa lang. Chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiểm tra xong, Tống Thước thu tay lại, lau sạch nước miếng trên đốt ngón tay. Không nóng không lạnh nói, tôi cứ tưởng cậu sống tốt lắm, đến một tin nhắn cũng không có. Hóa ra là đến cơm cũng không có mà ăn. Ninh Giác Lý nhí, có thể không nói những lời châm chọc được không? Tống Thước chuyển chủ đề, ai đánh cậu, không biết là ai, lúc đó chúng em đi KTV, đều uống say cả. Có thể là có người say rượu gây sự, nhận nhầm người, không cẩn thận đánh chúng em. Camera giám sát bị hỏng, không tìm được người, Tống Thước xa sầm mặt, ai cho cậu uống rượu? Em thành niên rồi, em có thể uống rượu. Ninh Giác quay mặt đi. Không cần phải được sự đồng ý của anh nữa. Phải, Tống Thước khoanh tay, cho nên lẻn vào nhà tôi cũng không cần sự đồng ý của tôi. Trộm dùng điện nước trong nhà cũng không cần sự đồng ý của tôi. Ninh Giác vốn từ ngữ nghèo nàn, khô khan đáp trả, nhưng em nấu mì cho anh ăn rồi mà, khó ăn chết đi được. Tống Thước giọng điệu lạnh lùng, dính đến mức sắp thành cháo. Đem đi bố thí người ta còn đánh cho. Nhưng em đã múc cho anh một bát rất lớn. Chính em còn chưa ăn no. Tôi cung cấp nhà bếp cho cậu. Cậu không nên múc cho tôi một bát mì lớn sao? Ninh Giác không hề có chút sắc sảo nào. Cãi không lại, rất nhanh đã chịu thua. Chỉ có thể nhìn chằm chằm Tống Thước một cách vô ích. Môi mím chặt, vành mắt hoe đỏ. Không biết là vì tủi thân. Hay là vì ban nãy kiểm tra răng bị sặc. Trong cuộc đối mặt này, người chiến thắng ban đầu là Tống Thước lại là người đầu tiên rời mắt đi. Anh đứng dậy, đi mặc thêm áo khoác vào. Ninh Giác đang định nói, em tự đi được, thì nghe thấy Tống Thước nói, tôi đi cùng cậu đến bệnh viện kiểm tra lại. 5 giờ chiều tháng 11, trời đã nhá nhem tối, đèn đường mãi chưa sáng. Tống Thước bắt một chiếc taxi, dẫn Ninh Giác đến Bệnh viện Nhân dân thành phố A để khám bệnh. Trên đường, mặc dù Ninh Giác đã nhiều lần bày tỏ, khỏi rồi, không cần kiểm tra nữa, nhưng đều bị Tống Thước bác bỏ. Đành phải thôi, ngoan ngoãn đi theo đến bệnh viện. Số khám chuyên gia đã hết, số khám thường thì phải xếp hàng đến tối, chỉ có thể chờ đợi. Tuy nhiên hai người vừa mới cãi nhau xong, không ai nói với ai câu nào, thậm chí còn ngồi cách nhau một ghế, ai nấy chơi điện thoại của mình. Gần 7 giờ, Ninh Giác nhận một cuộc điện thoại, vì ở giữa có người, nên nội dung sau đó Tống Thước không nghe rõ lắm, nhưng chú ý thấy vẻ mặt Ninh Giác vui vẻ, không giấu được sự sung sướng, mắt sáng rực, khoảng 8 giờ mới gọi đến số của Ninh Giác. Trên đoạn đường ngắn Tống Thước đi cùng cậu vào, hỏi, ai gọi điện thoại cho cậu? Ninh Giác nói úp mở, bạn cùng phòng của em, đã đến phòng khám, vì vậy cũng không hỏi thêm nữa. Kết quả kiểm tra là, hồi phục khá tốt, nhưng cần chú ý trong một thời gian tới không ăn đồ cứng. Ít dùng bên trái để nhai. Tống Thước hỏi, có cần uống thuốc không? Tạm thời không cần uống thuốc. Hiện tại vết thương hồi phục tốt, cũng không có viêm nhiễm, giữ gìn vệ sinh răng miệng là được. Vậy khoảng bao lâu thì có thể hồi phục? Nếu không tổn thương đến tủy răng, thì 1-2 tuần nữa là khỏi. Sau khi chẩn đoán xong, mua thêm thuốc mỡ chống viêm giảm sưng, đợi đến khi mọi việc kết thúc. Đã hơn 9 giờ, Ninh Giác sáng mai 10 giờ có lớp, đáng lẽ phải về trường. Nhưng lại đang giằng co với Tống Thước, nhất thời không chắc nên mở lời thế nào. Lúc do dự, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía quầy bán kẹo hồ lô ven đường suy nghĩ. Hiện tại cậu không ăn được. Ninh Giác, hả? Sự mờ mịt này trong mắt Tống Thước càng giống như sự lúng túng sau khi bị vạch trần. Một bệnh nhân mặt còn vết bầm tím, tốt nhất nên để tâm đến lời dặn của bác sĩ. Đừng có vi phạm, nhưng Tống Thước vẫn đi về phía quầy hàng. Có thể mua trước để trong tủ lạnh, đợi răng khỏi rồi ăn. lại hỏi Ninh Giác, một xiên nhân đậu đỏ và một xiên nhân gạo nếp, được không? Sau đó, Ninh Giác mơ mơ màng màng nhận được hai xiên kẹo hồ lô trong suốt ngọt ngào. Tống Thước, vui chưa? Mặc dù ban đầu không có ý định này, nhưng ngửi thấy vị ngọt của đường, Ninh Giác cũng khó tránh khỏi thèm thuồng. Nói một tiếng, vui, lúc quay lưng lại với Tống Thước, lén lờ, em mờ mấy miếng vỏ đường cho đỡ thèm. Kết quả gây ra là, sau khi về nhà, Ninh Giác hoàn toàn bỏ lỡ thời cơ mở lời. Đành phải thử hỏi, em ngủ ở đây nhé. Tống Thước, ừ, thật không à? Ninh Giác không yên tâm lắm. Anh sẽ không nửa đêm hối hận, lại đuổi em. Tống Thước nghiến răng, cút đi tắm. Ninh Giác, à, một tiếng, sau khi cất kẹo hồ lô vào tủ lạnh liền vào nhà vệ sinh. Dù có hệ thống sưởi ấm dưới sàn, mùa đông tắm rửa vẫn là một thử thách. Ninh Giác đợi đèn sưởi nhà tắm làm ấm phòng tắm, lúc này mới bắt đầu tắm. Tắm xong đang định về phòng thì phát hiện Tống Thước đang ngủ gật trên sofa. Tivi đang chiếu một chương trình tạp kỹ, âm thanh ồn ào nhưng Tống Thước hoàn toàn không bị làm phiền. Đầu hơi nghiêng, tay thậm chí còn đang cầm điện thoại, màn hình đã tắt ngấm. Ninh Giác gọi hai tiếng, anh ơi. Tống Thước vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Lúc định đến gần lay Tống Thước dậy, Ninh Giác mới để ý thấy hai món đồ đặt trên bàn trà. Quả cầu pha lê đã được ghép lại và một sợi dây chuyền gỗ. Có thể thấy người này không giỏi làm đồ thủ công, việc sửa chữa vô cùng khó khăn. Keo dán dính tràn ra ngoài, còn dùng cả băng dính trong suốt. Chất lỏng tuyết hoa bên trong quả cầu pha lê đã chảy hết. Những vòng băng dính quấn quanh như sương mù bao phủ mô hình núi Vân Bình bên trong. Tống Thước không biết cách làm hòa, cũng không học được cách nhượng bộ, nhưng lại không muốn Ninh Giác chỉ nhìn thấy lớp vỏ ngoài của mình. Đành phải gượng gạo đặt món quà ở nơi dễ thấy, cậy mở lớp vỏ ngoài một khe hở để làm ám hiệu. Kết quả không đợi được Ninh Giác ra, chính mình lại ngủ thiếp đi trước. Hai tháng này, mặc dù không liên lạc với đối phương, nhưng theo sự hiểu biết của Ninh Giác, Tống Thước chắc chắn rất bận, xoay vần giữa việc học và công việc, thiếu ngủ, mắt thâm quầng, đến nỗi ngay cả một người có chất lượng giấc ngủ rất kém như Tống Thước cũng có thể xem tivi mà ngủ thiếp đi. Nhưng dù rất bận, Tống Thước vẫn dành ra một buổi chiều và buổi tối, dẫn Ninh Giác đi tái khám, mua thuốc. Vi phạm lời nói, tôi rất bận, không quản cậu nữa. Trước đây, người chế nhạo, hả hê trước nỗi đau của Ninh Giác là Tống Thước. Nhưng hiện tại, người không kêu ca vất vả, chịu mua kẹo hồ lô cho Ninh Giác cũng là Tống Thước. Thực ra trong hai tháng này, Ninh Giác không phải không có lúc bốc đồng, muốn làm hòa với Tống Thước. Ví dụ như buổi KTV hôm thứ bảy, Ninh Giác thật lòng muốn mời Tống Thước, chỉ là mãi không đợi được câu trả lời, lúc này mới đổi ý nói là gửi nhầm. Dù sao thì Ninh Giác không phải là người sau khi phạm lỗi cứ ngu ngốc cố chấp, ương bướng. Cậu thậm chí rất ít khi cãi nhau với người khác, là người có tính tình tốt. Nếu người khác bắt bẻ Ninh Giác, Ninh Giác có lẽ chỉ cười trừ, sau đó tự mình lía, em mờ láp vết thương. Nhưng nếu là Tống Thước, Ninh Giác sẽ không chút do dự mà cãi lại, phản kháng, tất cả sự tùy hứng, tính khí trẻ con và tâm lý nổi loạn của cậu đều dành cho Tống Thước. Chẳng lẽ trong cuộc cãi vã đó, chỉ có Tống Thước là sai sao? Ninh Giác tự ý vào phòng trước, nên Tống Thước đeo tai nghe, cũng không phải cố ý làm vỡ món quà. Lúc cãi nhau nóng nảy, chính mình lại thất hứa, nói những lời giận dỗi không muốn đến thành phố A, không muốn ở cùng. Hơn nữa, rõ ràng Ninh Giác biết rõ, gia đình là chuyện Tống Thước không muốn nhắc đến từ lâu. Nhưng vẫn dùng điều đó để phản bác Tống Thước, họ đều quá quen thuộc với nhau, nên lúc cãi nhau mới dùng rất nhiều lời lẽ cay nghiệt. sắc nhọn để làm tổn thương đối phương. Giống như Tống Thước đã nói, muốn ăn đồ ngọt thì phải chấp nhận nguy cơ sâu răng. Nếu muốn hoàn toàn sở hữu sự đặc biệt của Tống Thước dành cho mình, thì phải học cách chấp nhận tính khí không mấy tốt đẹp, những lời nói gây tổn thương và sự khắt khe của Tống Thước. Đó là điều không thể tách rời. Nếu sự đặc biệt mà Tống Thước trao cho đã là tốt nhất, vậy thì những lời nói tệ hại thỉnh thoảng thốt ra lúc cãi nhau, tại sao cứ phải tính toán chi li, giữ trong lòng. Anh ơi, Ninh Giác khẽ lay vai Tống Thước hai cái. Tống Thước cau mày, cuối cùng cũng tỉnh lại. Trong mắt có những tia máu đỏ rõ rệt, dường như mang theo chút mờ mịt. Sau khi nhìn thấy món quà trên bàn trà mới phản ứng lại, vẻ mặt không mấy tự nhiên đứng dậy, không nhìn Ninh Giác. Tôi đi tắm. Ninh Giác hỏi, anh còn muốn ăn mì không? Cậu giơ ngón tay lên. Em thề, lần này thời gian nấu sẽ ngắn hơn một chút, sẽ không dính như cháo đâu. Hơn nữa còn thêm hai quả trứng, được không? Tống Thước nhìn cậu một lúc, gật đầu, được. Có lẽ ông trời cũng muốn góp gạch xây ngói cho mối quan hệ của họ. Bát mì trứng buổi tối khá thành công, độ mềm vừa phải, chỉ là vị hơi mặn một chút. Tống Thước phải thêm nước hai lần mới có thể ăn được. Tối hôm đó, Ninh Giác trở về phòng mình ngủ. Ngày hôm sau, Ninh Giác dậy lúc 8 giờ. Tống Thước đã tỉnh, đồng thời mua sẵn đồ ăn sáng, nhưng vẫn chưa rửa mặt. Hai người chen chúc trước bồn rửa mặt, có lẽ vì chung sống quá lâu, đến cả động tác đánh răng cũng là một bản sao phản chiếu. Tống Thước đột nhiên lên tiếng, camera trong nhà tôi tháo hết rồi, nhưng thiết bị trong đồng hồ không tháo được. Đợi sinh nhật sang năm, tôi tặng cậu cái mới. Ninh Giác lau vệt kem đánh răng trên mặt. Biết rồi, nhưng lúc đánh răng đừng nói chuyện. Cậu rất tuân thủ quy tắc này. Mãi cho đến khi rửa mặt xong, mới ôm lấy Tống Thước. Tống Thước nói, đừng lau nước trên mặt vào người tôi, nhưng vẫn đáp lại cái ôm đó. Chóp mũi chạm vào tóc Ninh Giác, khẽ nói, cuối tuần về nhà nhiều hơn đi. Bữa sáng là xíu mại, sữa đậu nành và bánh bao, đều là những món rất hợp khẩu vị của Ninh Giác, nên cậu ăn một cách ngon lành. Tống Thước đã quên mất bao lâu rồi chưa ăn sáng. Không đói, vì vậy ăn rất chậm. Lúc với tay cầm cốc nước, không cẩn thận làm rơi chiếc điện thoại Ninh Giác để bên cạnh bàn. Cạch, màn hình vỡ tan tành. Ninh Giác kinh hô một tiếng, vội vàng nhặt lên, rất đau lòng, vẫn còn bật được nguồn. Nhưng dù có dán kính cường lực, màn hình điện thoại vẫn bị nứt vỡ nghiêm trọng. Tống Thước khựng lại một chút, cảnh tượng tương tự như lần cãi nhau trước, nhưng lần này anh nói là tôi không cẩn thận, làm sao bây giờ? Ninh Giác mặt mày đau khổ, lát nữa lên lớp, làm sao em dùng ứng dụng học tập để quét mã điểm danh đây? Tống Thước nghẹn lại một chút, chỗ tôi còn một máy dự phòng, cậu cứ cầm dùng tạm, đợi điện thoại của cậu sửa xong, tôi sẽ mang đến trường cho cậu. Sự việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể như vậy. Máy dự phòng của Tống Thước cũng không khác máy mới là mấy. Ninh Giác vội vàng thay sim điện thoại, tải ứng dụng học tập xong, không kịp nói nhiều, vội vàng chạy đến trường, nói là sắp muộn học. Tống Thước gọi cho cậu một chiếc taxi. Tôi chuyển tiền tiêu vặt cho cậu rồi, không đủ thì nói với tôi. Ninh Giác cuối cùng cũng không cần phải sống những ngày tháng rẻ tiền ăn mì gói với trứng nữa. Gọi một tiếng, anh ơi, ánh mắt tha thiết nói, sau này em sẽ trả lại cho anh. Tống Thước cười một tiếng, được thôi, cậu đi học cho tốt đi. Xe đã chạy, Ninh Giác mở cửa sổ, vẫy tay với Tống Thước. Anh ơi, tạm biệt, đợi đến khi không còn thấy bóng xe. Tống Thước cụp mắt nhìn chiếc điện thoại vỡ tan tành màn hình trong tay. Từ từ đi về căn hộ. Hai ngày sau, điện thoại sửa xong, thậm chí còn thay luôn cả chiếc ốp điện thoại đã bị ố vàng trước đó. ốp mới là hình gấu bu. Ninh Giác vô cùng yêu thích, cầm xem hồi lâu, chân thành ca ngợi gu thẩm mỹ của anh trai. Không biết lấy gì báo đáp, bèn quyết định dẫn Tống Thước đi mua xúc xích đá núi lửa ở quầy báo. Tiện thể đi dạo quanh trường. Đại học Khoa học Kỹ thuật A nhỏ hơn Đại học A không chỉ một chút. 3-40 phút là đã đi dạo gần hết. Hình như cũng không có gì đẹp lắm. Ninh Giác có hơi xấu hổ, lo lắng Tống Thước chê bai trong lòng. Nếu anh thấy chán, chúng ta có thể đi dạo trung tâm thương mại bên ngoài. Nhưng một Tống Thước vốn khó tính, lại không hề tỏ ra mất kiên nhẫn. Bình thường cậu học ở đâu? Lúc bước vào tòa nhà dạy học, Ninh Giác nhìn thấy có hai cô bạn đang lén lút quan sát Tống Thước. Sau đó, dưới sự thúc đẩy của một người, cô bạn còn lại chạy lại, hỏi Tống Thước có thể kết bạn WeChat không? Ninh Giác hoàn toàn mang thái độ hóng chuyện, nhưng Tống Thước từ chối. Chuyện cũng chẳng đi đến đâu. Đợi hai người đi rồi, Ninh Giác hỏi, hiện tại anh có người yêu chưa? Tống Thước nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ lạ. Tại sao phải yêu? Yêu đương sẽ rất thú vị mà. Đây là kết luận sau những ngày Ninh Giác miệt mài hóng confession tỏ tình của trường đại học. Có thể có người cùng đi dạo, ăn cơm, bầu bạn, tốt biết bao. Tống Thước buột miệng hỏi, sao, cậu từng yêu rồi? Ai ngờ, Ninh Giác vậy mà lại không nói gì. Mặt đỏ bừng, ánh mắt lấp lánh, Tống Thước dừng bước, trong lòng dấy lên một dự cảm chẳng lành. Quả nhiên, Ninh Giác nhỏ giọng nói, em có một bạn nam em thích, có hơi ngại ngùng, nhưng vẫn đang theo đuổi. Chưa yêu, tim Tống Thước, thịch, một tiếng, như có một hòn đá đè nặng, vô cùng khó chịu. Trong khoảng thời gian chiến tranh lạnh, mình ngủ không ngon giấc, bận rộn lo lắng cho Ninh Giác. Kết quả Ninh Giác không có chút lương tâm nào, thế mà lại có người thương, bận rộn theo đuổi. Thấy Tống Thước không lên tiếng, Ninh Giác tưởng anh đang chờ nghe tiếp, thế là lại nói, đẹp vô cùng. Tống Thước nghiến răng, theo đuổi từ khi nào? Khoảng cuối tháng 9, cậu ấy là bạn cùng phòng của em. Ninh Giác nói, ban đầu em không dám theo đuổi, sau đó Tiền Dương bày kế cho em mới bắt đầu thử, nhưng cũng 2 tháng rồi, vẫn chưa thành công, lại còn là lợi thế gần gũi. Tống Thước mặt không biểu cảm, coi chừng giống như cái người ở trường cấp 3 kia, cố ý thả thính cậu. Ninh Giác xua tay, phủ nhận quan điểm này, không đâu, cũng đâu phải ai cũng là Kha Chiêu. Thậm chí còn nhớ cả tên Kha Chiêu. Thực ra, Tống Thước không cho rằng Ninh Giác có khả năng yêu đương độc lập. Cậu quá vội vàng, cái gì cũng không giữ lại cho mình, nên rất khó được người khác trân trọng. Nếu là trước đây, Tống Thước đã bày ra những phân tích khách quan, đúng đắn và khó nghe trước mặt Ninh Giác, khuyên cậu từ bỏ, nhưng khốn nỗi đang trong giai đoạn vừa mới kết thúc chiến tranh lạnh. Những vết nứt khó khăn lắm mới vá lại được từng mũi một. Nếu lại dùng vài ba câu nói làm nó vỡ tung, thì mất nhiều hơn được. Vậy thì thật sự chúc mừng cậu. Giọng Tống Thước như len ra từ kẽ răng. Chúc cậu thành công, em sẽ cố gắng. Ninh Giác được khích lệ vô cùng phấn chấn. Không thể chờ đợi được mà chia sẻ kinh nghiệm với anh trai. Hơn nữa em cảm thấy, ít nhất cậu ấy không ghét em, và đang từng bước tìm hiểu em. Đây đã là một khởi đầu tốt đẹp. Tống Thước, có ảnh không? Không có. Ninh Giác gãi đầu, em không dám chụp. Tống Thước hít một hơi thật sâu, không muốn hỏi thêm thông tin nào khác. Quyết định kết thúc chủ đề này, không tự tìm khổ cho mình nữa. Tuy nhiên, nói đến ảnh, liền khiến Ninh Giác nhớ ra. Trước đây lúc dự tiệc mừng đỗ đại học, Tống Nhã Lan từng nhờ mình chụp thêm vài tấm ảnh của Tống Thước, nhưng sau khi trở về thành phố A lại là cãi vã. Sau đó chiến tranh lạnh, hoàn toàn quên mất chuyện này, cậu mất bò mới lo làm chuồng. Mở camera điện thoại, chụp trộm liên tục hơn 10 tấm ảnh của Tống Thước, chỉ là lúc chụp ảnh Tống Thước nghiêng mặt ném rác, không may bị Tống Thước phát hiện. Làm gì? Không có gì, không có gì. Ninh Giác giấu điện thoại đi. Chúng ta đi mua thêm một cây xúc xích nữa nhé. Sau khi đi dạo xong khuôn viên trường, hai người ai về trường nấy. Trên đường, Tống Thước nhiều lần mở điện thoại, tra cứu các bài đăng về chuyện yêu đương của người khác. Vẫn không cảm nhận được chút tốt đẹp nào mà Ninh Giác nói. Thời niên thiếu, Tống Thước bận rộn đối đầu với mẹ. Sau khi thành niên, lại bận rộn vì tự lập. Từng việc, đều được đặt ở vị trí ưu tiên. Hoàn toàn không suy nghĩ đến chuyện yêu đương. Trong ấn tượng của Tống Thước, yêu đương chỉ tương đương với việc lãng phí thời gian và phiền phức. Ngay cả khi yêu đương với mục đích kết hôn, ở chỗ Tống Thước cũng không có giá trị. Nếu thực sự chọn một người có thể cùng chung sống trong tương lai, người Tống Thước có thể nghĩ đến, hình như cũng chỉ có em trai. Kết quả bây giờ, Ninh Giác vậy mà lại định yêu đương. Nhưng mà, đồng tính luyến ái ở trong nước không được công nhận, không thể kết hôn, dù có thật sự yêu nhau sớm muộn gì cũng sẽ chia tay. Tâm trạng Tống Thước liền tốt lên. Sau khi trở lại trường, hai người khôi phục lại trạng thái liên lạc như thường lệ. Ninh Giác nói không ngớt, thường xuyên gửi ảnh cho Tống Thước. Phần lớn thời gian, Tống Thước đều khá vui vẻ. Nhưng khốn nỗi trong lịch sử trò chuyện, thường xuyên xen kẽ sự tồn tại của một người khác. Em trai, hôm nay chúng em định cùng nhau ra ngoài ăn cơm. Không, em trai, hai hôm trước, cậu ấy không cẩn thận bị trẹo chân. Là em cõng cậu ấy đến phòng y tế của trường đó. Lúc trả lời tin nhắn, bạn cùng phòng Lý Minh Ngọc cũng ở đó. Cậu ta nghe thấy nội dung tin nhắn thoại, khựng lại một cách khó nhận ra, buột miệng hỏi, bạn cậu à, em trai tôi. À, Lý Minh Ngọc gật đầu. Biết rồi, Tống Thước liếc cậu một cái. Sau đó, nhưng rất nhanh đã bị tin nhắn mới của Ninh Giác di rời sự chú ý. Có phải em rất khỏe không? Năm nhất đại học, Ninh Giác nhặt lại sở thích chơi bóng rổ hồi cấp 3. Mặc dù kỹ thuật đội sổ, nhưng tỷ lệ có mặt rất cao. Cậu cho rằng điều này giúp tăng cường thể chất của mình một cách hiệu quả. Tuy nhiên Tống Thước khó mà tưởng tượng ra được cảnh Ninh Giác cõng người khác. Có lẽ trong tiềm thức, anh cho rằng Ninh Giác nên ở vị trí được chăm sóc, chứ không phải là chăm sóc người khác. Nhưng mà, từ nội dung tin nhắn xem ra, đối tượng thầm mến của Ninh Giác chưa hề có hồi đáp. Tống Thước giữ thái độ lạc quan, cho rằng Ninh Giác quá ngốc, cứ một mực trả giá như vậy, rất khó có thể yêu đương. Nhưng luận điểm này, vào kỳ nghỉ đông đã bị giáng một đòn chí mạng. Lúc đang làm việc ở công ty thực tập, Tống Thước nhận được tin nhắn của Ninh Giác, nội dung ngắn gọn xúc tích, nhưng có thể nhìn ra sự ngượng ngùng và căng thẳng của người gửi. Em trai, anh ơi, bạn cùng phòng của em bị bệnh, bây giờ đang ở nhà chúng ta. Em trai, có thể để cậu ấy ở lại hai hôm được không? Gấu nhỏ chúc Tết, gíp, cách chương.